Chương 562, Lương Băng tại ổ xé bức chi chiến. Chính nghĩa trật tự thiếu sót. Ba cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy rốt cuộc hấp dẫn đám người ẹ tịt sự chú ý, vườn lúc này mới chậm rãi nói, vườn, các ngươi đã đều xem siêu thần phó bản, như thế đều hẳn phải biết. Tại ổ thật ra thì cũng là trong vũ trụ siêu thần cao cấp nhất khoa học gia, nàng sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là bởi vì nàng nắm giữ công nghệ cao đủ nhiều hơn nữa, đối với gìn thiên sứ lý giải. Khả năng cũng không có người so được với nàng ẩn, giống như sổ cụ hảo, đám người ẹ tịt, chỉ cần có thể giải quyết vấn. Đề của tế bảo người cờ di tận, chuyển hóa suốt ngày xứ. Như vậy thì có thể có trên vạn năm tuổi thọ cũng tuyệt đối sẽ không lại biến lao mà cậy ổ. Khả năng chính là thích hợp nhất giải quyết cái vấn đề này. Nghe lời này một cái, nữ quần viên khác còn không phản ứng kịp. Lương Băng trước hết xù lông, nàng tuyệt đối không muốn để cho cậy ổ vào bầy A, nếu như cậy ổ tiến vào. Bao gồm ẩn ở bên trong tất cả quần viên đều cũng đã không thể tổn thương nàng nữ A, nói cách khác, nàng sau đó liền cũng đã không thể lợi dụng bọn họ đi đối phó con bịt này rồi. Thiên Khải Vương Lương Băng, nhân viên quản lý gìn của ta kỹ thuật cũng không thể so với cậu con bịt đó kém nha, nàng có thể làm được, ta cũng có thể làm được, bất quá lúc này, trong bầy liền bắt đầu có người đi ra cùng nàng làm ngược lại. Tốt xù kỳ cả gù ra, nếu ngươi nói có tự tin như vậy, như thế ngươi đại khái lúc nào mới có thể làm cho thiếp cũng có thể tại trong vũ trụ bay lượn. Nhìn thấy cả gù dạ một câu nói này, Lương Băng lập tức kẹt. Chỉ là tế bào người cờ gì tần vấn đề cũng đã phức tạp muốn mạng rồi, mà cả gù dạ thậm chí còn là một cái người ngoài hành tinh A, vấn đề của nàng cơ hồ giống như người cờ gì tần phiền toái A nữ vương đi An A, đúng nha đúng nha, còn có ta lại nói ta đang nhìn siêu thần phó bản sau. Cũng cảm thấy thống soái một đám xinh đẹp thiên sứ là một cái rất khốc chuyện, cho nên ta cũng đang lo lắng có muốn hay không đem chúng ta Amazon nhất tộc đều hóa thành thiên sứ rồi nữ vương Diana. Dù sao chúng ta mặc dù sẽ không biến lão, nhưng là trừ thân là bán thần ta đây, như nở dê người kha cờ toàn bộ đều không biết bay nha, càng không cần phải nói tiến vào vũ trụ. Lương Băng, ngươi chừng nào thì có thể đem chúng ta đều biến thành thiên sứ? Thiên Khải Vương Lương Băng, ngươi các ngươi ta à? Nhìn thấy đám nữ đại lão này yêu cầu, Lương Băng hoàn toàn ngu rồi. Bán thần là Cao Easy nha, sẽ không giả Amazon nhất tộc lại là Cao Easy nha, như vậy nhiều khó khăn để. Ngươi muốn ta một người nghiên cứu tới khi nào à? Nhìn thấy Lương Băng hoàn toàn sửng sờ, vẫn kịp thời vung xuống một kích chí mệnh cuối cùng ẩn, lại nói các ngươi đều đã biết thân thế thần thánh của cây ô đi. Ta hoài nghi, lúc này nàng trở lại thanh xuân, liền cùng nàng thân thế thần thánh có quan hệ, nếu để cho nàng vào bẫy. Nói không chừng ngày sau các ngươi cũng có thể thu được thân thế thần thánh như vậy, không chỉ trường sinh bất lão, trừ phi gặp siêu tân tinh nổ tung, chính là vĩnh sinh bất tử. Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, thần thân thế thần thánh nữ vương tổ kỳ hoa đại, vĩnh sinh bất tử siêu S nữ vương, nhìn đến đây, cho dù là ghét nhất cậu ẹ tịt đều có chút không lời có thể. Nói, dù sao, cám dô lớn như vậy, là nữ nhân đều không cách nào chống đỡ A qua nữ A Nga Y. Đang hấp thu ẩn mà nói sau, rốt cuộc có người lên tiếng. Sơ cắt lệ đẹp ải, nhân viên quản lý, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Bất quá nếu như cái ổ đó sau khi đi vào ăn nói linh tinh, đối với chuyện của người khác cơ tay múa chân, cái kia quản giáo trách nhiệm của nàng, cũng đều phải rơi ở trên người ngươi la. Vẩn, A lại để cho cái ổ vào bầy trước, ta sẽ thật tốt điều giáo nàng một chút. Các ngươi cứ việc yên tâm. Lúc này, một ngoại ý muốn người lên tiếng, cỡ lệ mỏ cỡ lạ giờ, cái đó nhân viên quản lý ngày hôm qua thật sự rất cảm ơn hỗ trợ của ngươi, đáng tiếc, ta không có cái gì có thể dùng để báo đáp ngươi. Ồ, thiếu chút nữa đem cô em gái này quên. Vẫn, không có việc gì, bất quá nếu như ngươi chừng nào thì nhận ra được trong cơ thể còn có một cái khác ý thức, làm ơn nhất định nói cho ta biết. Cỡ lệ mỏ cỡ lạ giờ, khác một cái khác ý thức nhìn thấy cỡ lạ giờ tựa hồ có chút bị giật mình, vẫn suy nghĩ một chút. Dứt khoát đem cỡ lệ mỏ ký ức phó bản mặc vào tài liệu quần. Vẩn, cỡ lạ giờ, ta đề nghị ngươi xem thật kỹ một chút phó bản này, như vậy có thể để cho ngươi thiếu đi không ít đường quanh co. Cỡ lệ mỏ cỡ lạ giờ, nha cái này là vật gì để cho ta nhìn một chút? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, thật lâu không có cái mới phó bản nhìn. Á Thiên Khải Vương Lương Băng, đáng ghét con bịt đó vận khí luôn là tốt như vậy. Nhìn thấy Lương Băng một bộ lòng tràn đầy khó chịu nhưng lại không thể làm gì, Vân cười một tiếng, trực tiếp lui ra bầy. Hắn mới vừa mở mắt, Vân liền phát hiện, một thân đồ thường tổ cũng từ từ đi tới. Đi tới bên cạnh Vân sau, Cây ố nhìn thật sâu hắn một cái, đột nhiên hỏi, ta rất muốn biết, Lương Băng là dùng phương pháp gì, để cho tiểu thiên sứ đó không chỉ dài ra 4 con cánh chim, còn tính cách đại biến tích ẩn ý vị sâu xa. Nhìn cây ố một chút, trên mặt bỗng nhiên mang theo vẻ cổ quái, lạnh nhạt nói, ngươi là không lo lắng ta sẽ đem loại phương pháp này trải qua cải tiến sau cũng dùng ở trên thân thể ngươi. Cây ố sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không trả lời, nhưng là nét mặt của nàng đã nói rõ hết thảy. Lần trước ở bên trong không gian siêu trọng lực, Lương Băng liền đã từng đối với nàng tiêm vào qua một lần. Bất quá khi đó loại thuốc này bị nàng thân thế thần thánh phân giải. Nhưng là cậu cũng không dám xem thường Lương Băng năng lực nghiên cứu khoa học. Nàng rất lo lắng, vẫn hiện tại vây khốn nàng, chính là một cái kế hoa binh, là muốn chờ Lương Băng phát minh thăng cấp bản chất thuốc sau, hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của nàng lúc này. Ở sau lưng cậu đông nhiên vang lên một cái khắc nghiệt âm thanh, nhân viên quản lý. Ta liền nói con bịt này sẽ không đối với ngươi có lòng cảm ơn. Bất quá nàng đề nghị này ngược lại là rất không tồi không bằng, ngươi chính là đem nàng cho giam lại đi. Chờ ta cải tiến đọa lạc thiên sứ chất thuốc, hừ hừ hừ bảo đảm một châm liền giải quyết nàng. Nghe một chút cái âm thanh này, cây ổ quay đầu lại, nhìn lấy sắc mặt cực kỳ khó coi Lương Băng, đông dương tự nhiên cười nói, ta biến thành, trở nên trẻ tuổi, đối với ngươi đả kích rất lớn đi. Ngươi trong ánh mắt Lương Băng đều nhanh toát ra lửa tới, sáng lên quả đấm suýt nữa sung lên. Nhưng là tại nàng nhìn thấy ánh mắt của Vân sau, đông nhiên hướng về phía cái ổ cười lạnh một tiếng, bịt ngươi còn thật sự cho rằng ngươi rất thần thánh. Trên thực tế, sự thống trị của ngươi chính là một cái lâu đài trên cát, hiện tại, phỏng chừng ngươi cái gọi là chính nghĩa trật tự đã hoàn toàn hỏng mất. Ha ha ha, cái ổ cười lớn một tiếng, nhìn lấy Lương Băng khinh miệt nói, chính nghĩa của ta có thế không có dễ dàng như vậy bị phá hủy. Lúc này vẫn đống nhiên lạnh nhạt nói, cây ổ, chính nghĩa, trật tự của ngươi, trên thực tế là có rất lớn thiếu sót. Thậm chí đối với thần hà vũ trụ cũng có nhất định chỗ xấu. Cái gì cây ổ nghe được cho mày, nhìn về trong ánh mắt của vẫn cũng mang theo một tia lửa giận.